Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, đạo nhân cùng hồ lô hai càng, ta đứng lại lò vi ba bên cạnh, cùng Viên Viên đánh cái đối mặt, nàng nhìn đến ta, bạch tựa như loát một tầng tường bụi trên mặt mang theo một tia kinh dị. Còn có ba phần kinh hoàng, Viên Viên giống như phát hiện trong phòng bất đồng, nó thấy ta theo trong nồi mặt lấy ra một nửa trứng gà. Còn có ở phòng khách giữa đông phiên tây tìm y phục thường. Thật giống như đã biết đến rồi. Hiện tại nó mẹ tự thân đều khó bảo toàn. Càng đừng nói theo đạo sĩ thuộc hạ bảo hộ nó không chịu gì thương tổn. Tỷ tỷ, nàng có chút lo sợ. Khiếp xinh xinh kêu ta. Ta cảm thấy châm chọc. Thản nhiên nói, đừng như vậy kêu ta. Ta sợ ta sẽ giảm thọ. Viên Viên, ngươi ở quỷ trên chợ hại ta thời điểm thế nào không kêu ta một tiếng tỷ tỷ đâu. Ta không muốn chết, tỷ tỷ, ta là của ngươi thân muội muội, ngươi yêu ta trong lời nói. Liền đem thân thể cho ta đi, Viên Viên một bộ tiểu bạch thố giống nhau điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Xem làm cho người ta không khỏi hảo sinh đau tiếc, ta muốn là cái nam tử, nhìn đến như thế nũng nịu đáng thương nữ hài. Cũng tưởng lập tức ôm vào trong lòng hảo hảo an ủi một chút. Nhưng là, đây đều là ngoại tại biểu hiện, Viên Viên tâm địa cũng không so với nàng mẹ nhuyễn, ta như trước là cười lạnh, vậy ngươi nếu yêu ta trong lời nói, liền ngoan ngoãn đi luân hồi, đừng nữa gây chuyện, chúng ta suy bụng ta ra bụng người. Cũng vậy, tỷ tỷ, ngươi thật nhẫn tâm, ngươi đối với ta như vậy, còn có, các ngươi ở nhà ta làm chi? Viên Viên bán trong suốt thân mình phiêu ở trong không khí. Thanh âm giữa mang theo một cỗ âm nhu mị hoặc, khiếp đảm hỏi, ta, ba ta cùng mẹ đâu? Phải biết rằng, nó hiện tại nhưng là luôn luôn dài tóc, bạch y phục nữ quỷ. Này gian trong phòng âm khí vốn cũng rất trọng, cơ hồ sở có người đều có thể nhìn đến nó. Mọi người xem đến trong phòng kim đàn về sau. Đều không bị nó mê hoặc, ngược lại là dọa cái chết khiếp, có cái y phục thường đã mở miệng hỏi ta, kia Vương tiểu thư, là quỷ sao, quỷ, ta nhớ tới ba ta vừa mới nói, Viên Viên đã chết, bọn họ cho ta hạ cổ muốn nhường Viên Viên linh hồn thượng ta thân. Hiện tại Viên Viên, khẳng định cũng đã không lại là phổ thông ly thể sinh hồn. Nó đã chết, là quỷ, bất quá. Hẳn là không có gì lực sát thương. Nó bị đạo sĩ đuổi giết. Trở về tìm nó mẹ xin giúp đỡ. Nó mẹ tập cảnh, lại khống chế nữ nhi vong linh giết người. Kia phải nhận đến pháp luật chế tài. Về phần nó ba chính mình chạy. Cũng chỉ có thể về sau nghĩ biện pháp trảo bổ ta lãnh băng băng xem Viên Viên. Một chút đều sẽ không mềm lòng. Viên Viên thật sự là rất không song mặt. Lại còn nói ta nếu yêu nó. Liền đem thân thể chủ động cấp nó, ta cũng không như vậy tiện, ta yêu nó không thương ta chuyện này ta nhưng không làm a. Viên Viên đã lo sợ lui ở tại góc tường, thấp giọng run run nói, ta nhưng là ngươi thân muội muội, ngươi không thể như vậy đối ta, ngươi làm cho bọn họ thả ta cùng mẹ ta đi, nó dùng cầu xin thanh âm nói lời này. Nhưng trong phòng này mấy nam nhân y phục thường ánh mắt đều trở nên mềm mại. Đúng lúc này, gió lạnh từng trận phía bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên liền xuất hiện một đạo cực đại vô cùng bóng đen. Bóng đen phô thiên cái địa phi tiến vào. Đó là vô số bươm bướm tụ tập ở cùng nhau. Một chút liền che đậy ánh trăng mông lung bầu trời. Này đó bươm bướm liền như vậy một chút theo ngoài cửa sổ lùi tiến vào. Mang theo cường đại kình phong phất qua ta hai gò má. Ta một chút liền ngốc đứng ở tại chỗ, có chút mù quáng, nhiều như vậy bươm bướm, chúng nó đều là từ đâu nhi đến. Hiện tại chính là mùa xuân, Tết âm lịch trước sau, còn thập phần rét lạnh, loại này mùa lý, căn bản là không thích hợp bươm bướm như vậy sinh vật sinh tồn. Khả cố tình này số lượng khổng lồ bươm bướm. Từ bên ngoài cứ như vậy phô thiên cái địa phi vào được. Mấy thứ này mục tiêu giống như không phải ta. Xẹt qua ta hai gò mà chúng nó giống như đều có công kích năng lực. kia trực tiếp liền đem ở phòng khách tìm kiếm này nọ y phục thường cấp vây quanh. Ô áp áp một mảnh thiêu thân, bao trùm ở nhân trên người, thật giống như trống rỗng dài ra một tầng lông chim môn sơ thiêu thân bao vây người nọ hình hình. Dáng, xem kia kêu một cái nhìn thấy ghê người a, tung hoàn cuồng ngập, không khí giữa truyền ra đến, đều là người này tiếng kêu thảm thiết, người căn bản không thể tưởng tượng. Một cái đại người sống bị một đám nhìn như yếu ớt thiêu thân sờ cắn cắn đến cùng là cái gì hình ảnh. Hắn lăn lộn thân mình đè chết thiêu thân, nhưng là lại lập tức có tân thiêu thân bao trùm đi lên. Kia nháy mắt xuất hiện làn da, sâm hồng nhưng không có máu, kia máu thế tất là bị bươm bướm mút vào sạch sẽ. Người này chẳng sợ hiện tại cứu ra, kia cũng là không có cách nào khác sống thêm. Viên Viên đứng lại tại chỗ nở nụ cười, xinh đẹp tinh xảo trên khuôn mặt tràn ngập ác ý, là mẹ cổ trùng, là mẹ cổ trùng, các ngươi đều phải chết, thối đạo sĩ còn dám bắt ta cho các ngươi đẹp mắt, xem Viên Viên trên mặt ác độc, trong lòng ta một chút liền nổ tung, này đó bươm bướm dĩ nhiên là ba ta tiểu tam dưỡng cổ trùng. Này đáng sợ, nàng đều đã bị trói lại. Còn có thể khống chế này đó bươm bướm từ bên ngoài phi tiến vào. Ta tầm mắt kìm lòng không đậu liền chiều bươm bướm nhào tới phương hướng xem qua đi. Kia một thân cây thắt cổ tử hắc miêu, bị gió thổi dung nhập bóng đêm giữa, nhưng là nó lay động trong thân thể, lại còn tại top 5 top 3 bay ra bươm bướm đến. Kia miêu thân mình, giống như một chút liền nhỏ rất nhiều. Biến thành một chương cùng loại thảm gì đó. Chẳng lẽ nói này đó bươm bướm dĩ nhiên là theo này chỉ màu đen lão miêu trong thân thể bay ra đến. Sao, như vậy Viên Viên mẹ, bị khổn trụ thân mình, lại như trước có thể khống chế lão miêu thắt cổ. Đây là loại nào làm thường nhân khó có thể lý giải dị thuật a? Ta trong đầu lập tức liền nghĩ tới, ta ông ngoại xử lý điệu đại hoàng miêu, kia một cái lão miêu. Cũng là đồng dạng một loại tình huống, miêu da hạ không có da thịt, phá vỡ da giữa chảy ra rất nhiều dũng đến, hiện tại nghĩ đến, này dũng ấp trứng sau, đại khái chính là loại này thiêu thân đi, bất thình lình biến cố đã nhường này nhất kiện phòng nhân trở tay không kịp. Một cái lại một cái nhân, liền như vậy bị thiêu thân sở vây quanh, bởi vì bươm bướm số lượng khổng lồ. Kia phòng ở người ở bên trong căn bản không có biện pháp chống cự. Có chỉ có thể một bên kêu cứu mạng, một bên theo đại môn chạy đi, có cũng là bị vô số đập vào mặt mà đến bươm bướm vây quanh. Căn bản không có địa phương khả trốn, nháy mắt đã bị vây quanh ở. Trước mắt loại này cảnh tượng, đã vượt qua ta có khả năng hỗ trợ tình huống, ta phải lập tức thông chi ông ngoại cùng Trần cảnh quan. Làm cho bọn họ chú ý an toàn không cần chọc tới này đó bươm bướm mần ni ông ngoại. Trần cảnh quan, nhanh nghĩ biện pháp, bay rất nhiều có công kích tính thiêu thân tiến vào ta vô cùng lo lắng vọt vào trong phòng ngủ. Mặt đi, nhắc nhở ta ông ngoại còn có Trần cảnh quan bọn họ. Ông ngoại hắn giống như ở cùng Trần cảnh quan hai người trò chuyện cùng Long Lân có liên quan sự. Tình. Trên tay còn kia này một mảnh màu vàng khô héo Long Lân. Kia này nọ thấy thế nào đều không giống như là Long Lân. Ngược lại giống hai phiến phơi nắng khô biến vàng hoa quả khô. Bọn họ nghe được ta tiếng hô. Ta ông ngoại một chút liền theo trên giường đứng lên. Phân phó đại gia, nhanh đi ban công, làm xà phòng thủy đổ ở trên người. Trần cảnh quan chúng ta ra đi xem. Trên người chúng ta có khác cổ trùng. Này đó thiêu thân gần không xong chúng ta thân, nguyên lai. Này đó bươm bướm không công kích ta nguyên nhân, là vì ta trong cơ thể cũng có cổ trùng. Kia nguyên bản muốn hại ta cổ độc, giờ này khắc này lại đã cứu ta một cái tánh mạng. Ta tự hỏi liền vừa mới đứng lại cửa sổ vị trí. Này đó bươm bướm muốn giết ta, ta là căn bản trốn không xong. Này y phục thường không thấy được trong phòng khách phát sinh tình huống. Còn không biết phát sinh sự tình gì, nghe ta ông ngoại trong lời nói. Phản ứng chậm nửa nhịp vọt tới ban công, luống cuống tay chân đem giặt quần áo đổ nước vào chì giữa. đảo loạn nhất trì thủy, ở Đại Hàn thời tiết lực hướng chính mình trên người đổ. Bị trói ở trong góc ba ta tiểu tam nhi, tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng là lại có thể nghe thấy cùng thấy. Trên mặt nàng là một bộ vui sướng khi người gặp họa biểu cảm ơn ni kia biểu cảm. Nhìn xem ta thầm nghĩ tấu hắn, nhưng là ta không có. Ta đi theo ta ông ngoại một khối đi ra ngoài, bên ngoài một mảnh hỗn độn, lưu ở bên ngoài điều tra y phục thường trên người tất cả đều phúc đầy màu xám thiêu thân. Những người này thân thể đã sẽ không động, chắc là đã bị thiêu thân cắn tử thấu. Ta cho tới bây giờ đều không có như vậy oán hận qua Viên Viên cùng nó mẹ. Ta xem cười đến chính hoan Viên Viên, không thể nhịn được nữa. Người cũng là đủ, cười thành như vậy, cũng không sợ cười rớt xuống ba tỷ tỷ. Người đã quên, ta đã không có thân thể, Viên Viên ẩn ẩn nói xong. Nó chậm rãi phiêu tiến phòng ngủ, bướm bướm đã đi theo vào. Bên trong lại phát ra một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết. Rất đáng sợ, xà phòng thủy cư nhiên vô dụng, tay của ta nắm thành nắm tay, đều phải sinh sôi khí ói ra huyết, một cái không đứng vững cư nhiên sinh sôi liền nhuyễn ở tại thượng. Trần Cảnh Quan ánh mắt đỏ lên, theo chứng cớ dây đặc trong túi mặt lấy ra súng lục. Ta đi băng nàng nha, nhường nàng làm ác, không thể giết, sát nàng ngươi cũng sẽ bị liên lụy, chúng ta đi tìm thủy. Trước đem nhân cấp cứu, trong lòng ta căn bản không đề. Này đó thiêu thân giống như không có thiên địch, chúng nó ăn nhân, còn không sợ nước cùng giảm tính xà phòng thủy. Chẳng lẽ muốn dùng hỏa thiêu sao? Na hội đem bị vây quanh nhân cùng nhau đều thiêu chết. Thật sự là giống như chỉ có thể chờ vô ích nghe trong phòng ngủ tiếng kêu thảm thiết. Không công khiến cho này mấy cái tươi sống mạng người mất đi. Loại này thống khổ, lại có ai có thể thừa chịu được. Ta cùng ta ông ngoại vừa muốn xung hồi phòng ngủ, liền nghe thấy nhất cái trung niên nam nhân thanh âm truyền vào bên tai. Đối phó này đó thi Nga, liền giao cho bần đạo này nước ngoài người đi. Bần đạo chịu nhân nhờ và, cố ý tới bắt này làm ác quỷ hồn. Không thể tưởng được liền đụng phải vài vị thiện tín, hắn nói chuyện chậm gì gì. Tại đây chút giữa tiếng kêu gào thê thảm, nghe được làm cho người ta nóng vội, ta thậm chí đều không có công phu suy nghĩ, đến cùng là ai hội xin nhờ một cái đạo sĩ tới bắt Viên Viên. Thời gian nhiều hao một ít, như vậy những người này còn sống khả năng tính liền tiểu một ít. Ta cấp trong hốc mắt đều nhanh giọt xuất huyết đến, vội vàng nói, đạo trưởng, ngươi nhanh ra tay giúp chúng ta đi, lại trễ. Sẽ không còn kịp rồi, này từ bên ngoài đến đạo nhân khuôn mặt cũng không anh tuấn. Xem hơn 40 tuổi bộ dáng, trên người hắn mặc màu xám đạo bào, bên hông còn quải một cái màu đỏ hồ lô, tựa như màu đỏ noãn ngọc bình thường tuyệt vời semonser hồ lô thượng dây thường bị hắn theo bên. Hông trừ xuống dưới, hắn nắm này chỉ hồ lô cười cười, bần đạo cái này giúp ngươi, tuy rằng việc này không về ta quản. Bất quá chịu nhân chi thác chung nhân việc, đã các ngươi có điều cần, ta liền giúp việc này tốt là mần ni kia hồ lô nút lọ vừa mở ra. Này thi Nga mặc kệ có bao nhiêu, một cỗ não đều bị hấp đi vào, kia thủ đoạn cao minh thực, ta ôm môi xem trước mắt phát sinh hết thảy, đã hoàn toàn bị rung động, ta muốn là có này thủ đoạn, kia còn dùng sợ Viên Viên mẹ hạ cổ độc ám hại ta sao? Không biết đạo trưởng cao tính đại danh, khà, còn thiếu đệ tử gác cổng ta lớn nhất bản sự. Không phải khác, là ra mặt dày, ta nghĩ muốn nhập đạo môn, kia căn bản không cần thiết do dự, trực tiếp liền cùng kia đạo nhân tự tiến cử. Đạo nhân hồ lô góp nhặt trong phòng khách thi Nga, chính hướng phòng ngủ đi đến, hắn nghe xong ta trong lời nói, quay đầu cười cười, bần đạo lăng dược. Đồ đệ gác cổng thiếu thực a, mà ta không dám thu ngươi a. OCV by Love Dayo, hết chương.